Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1038. Trường Nhạc Lâu Chủ, Đông Dương nhìn thật sâu một chút Ca Tuyệt. Nữ tử này thanh âm rất linh hoạt kỳ ảo. Liền liền khí tức của nàng đều là như thế. Dạng này nữ tử, Đông Dương không cần nghĩ cũng biết nó tâm không linh, không gây hồng trần linh hoạt kỳ ảo. Hiện tại cũng biết nàng quá khứ kinh lịch, đối với hỗn loạn trần thế càng thêm chán ghét cũng liền hợp tình hợp lý. Lập tức, Đông Dương liền khẽ mỉm cười nói, ta có thể hiểu được cô nương tâm tình, nhưng thân ở cái này Trường Nhạc Lâu bên trong, mặc dù có lệnh sư tôn chiếu khán, an toàn tự nhiên không ngại, nhưng nơi này nhao nhao hỗn loạn, sao lại không phải hồng trần thế tục? Hồng trần như thế nào? Phiền nhiễu cũng được, phồn hoa cũng được, người khác nhau, tự có khác biệt trải nghiệm. Thân ở trong hồng trần, lại như thế nào có thể không nhiễm hồng trần? Trọng yếu không phải hồng trần, mà là một người tâm. Làm ngươi lòng có hồng trần phiền nhiễu, hồng trần liền phiền nhiễu. Làm ngươi lòng có hồng trần phồn hoa, hồng trần liền phồn hoa. Hồng trần sở dĩ phiền nhiễu, là bởi vì cô nương tâm đã phiền nhiễu. Cô nương kia sau này coi như một mực lưu tại Trường Nhạc Lâu, trong lòng phiền nhiễu cũng sẽ không biến mất. Như cô nương trong lòng không có phiền nhiễu, cho dù lại vào hồng trần, tâm cũng sẽ không lại bị nó chỗ nhiễu. Cái này, chấm ngoặc kép, Ca Tuyệt lập tức không biết trả lời như thế nào. Trầm ngâm, liền liền Cầm Tuyệt cùng Vũ Tuyệt cũng đều là lộ ra vẻ trầm tư. Mà Vũ Linh thì là sờ lên mượt mà cái cằm, nói, nghe giống như rất có đạo lý bộ dáng. Đông Dương cười cười, nói, Ca Tuyệt cô nương kinh lịch, tại hạ có thể trải nghiệm, càng có thể trải nghiệm một cái tâm tính không linh nữ tử. Tại kinh lịch những này về sau, lưu lại đau xót, nhưng trốn tránh cũng không phải là biện pháp. Đối mặt mới là, làm ngươi có thể thản nhiên đối mặt quá khứ, mới có thể càng thêm thản nhiên đối mặt tương lai, đối mặt chính mình. Ca Tuyệt cười khổ nói, ta minh bạch công tử khổ tâm, nhưng có một số việc, hòa giải làm là hai chuyện khác nhau. Có một số việc phát sinh, liền không khả năng quên, càng không khả năng xem như cái gì cũng không có xảy ra. Ha, cô nương hiểu lầm ta ý tứ. Thản nhiên đối mặt, không phải quên, càng không phải là xem như không có cái gì phát sinh. Về phần hòa giải làm, cô nương nói cũng không sai. Nói dễ dàng làm khó, nhưng nếu chỉ là trốn tránh mà không đi làm, lại như thế nào có thể biết chính mình liền làm không được đâu. Cái này, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một trận thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Một bóng người xinh đẹp liền chậm rãi mà tới. Đông Dương bỗng nhiên quay người, liền thấy một cái thân mặc phổ thông tố y, trên thân không có chút nào trang trí, thậm chí không thi phấn trang điểm thanh nhã nữ tử, nhất là nó khí tức trên thân, càng là bị Đông Dương một loại nhìn không thấu cảm giác. Mà loại cảm giác này, hắn chỉ là theo Trường Sinh cảnh đỉnh phong cao thủ trên thân gặp được. Cũng liền nói là, trước mặt cái này nhìn vân đạm phong khinh nữ tử, là một cái hàng thật giá thật Trường Sinh cảnh đỉnh phong cao thủ. Nhìn người tới, Vô Song Tam Tuyệt cùng Vũ Linh cùng nhau khom người thi lễ, nói, sư tôn, chấm ngoặc kép, miễn lễ đi, chấm ngoặc kép. Đông Dương ánh mắt nhất động, trong lòng cũng có chỗ suy đoán, chắp tay thi lễ nói, xin ra mắt tiền bối, chấm ngoặc kép. Trường Nhạc Lâu chủ mỉm cười, nói, không cần đa lễ. Người vừa rồi kia một phen, thật sự là phi phàm, nhường tiền bối chê cười. Bị chê cười, hoang giới truyền thuyết kiếm chủ ngữ điệu, ai có thể bị chê cười. Lại tới, chấm ngoặc kép. Đông Dương ngầm cười khổ một tiếng, nhưng vẫn là giải thích, tiền bối nói đùa, vãn bối không phải kiếm chủ Đông Dương. Thật sao? Ta nếu nói theo ngươi tiến vào Trường Nhạc Tinh bắt đầu, ta liền đã biết ngươi thân phận chân chính, ngươi tin không? Cái này, chấm ngoặc kép. Trường Nhạc Lâu chủ cười nhạt nói, Trường Nhạc Tinh bên ngoài, bên cạnh ngươi ba vị nữ tử, nếu là ta không có nhìn lầm, một cái là Long tộc, một cái là Phượng tộc,